Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, Sire vs. Kamurop. Oanh, đề mặt chấn động, Combusken cùng Rapidash, cái này hai cái Pokemon hung hãn đụng vào nhau. Dư âm năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán, Rapidash cùng Combusken đồng thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Ván này ngang tay, lão già mặt không thay đổi quơ quơ cờ xí. Sau đó càng là có chút lo lắng nhìn thoáng qua Flannery. Hiện tại Flannery chỉ có thể sử dụng một cái Pokemon, mà cô May còn có thể sử dụng hai cái. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là thế yếu. Trở về đi, Combusken, trở về đi, Rapidash. Hai người đem riêng phần mình Pokemon thu hồi. Lẫn nhau mắt nhìn đối phương, cô mây thần sắc bình tĩnh, ngược lại là Flannery có chút buồn bực, tốt xấu mình Rapidash thực lực cũng không tệ, lại bị Combusken cho nắm lấy cơ hội đồng quy vu tận. Thật là có chút không cam tâm a. Người rất không tệ, cô mây nhìn xem Flannery, một mặt cao hứng, thật lâu không có đụng phải loại này thế lực ngang nhau chiến đấu. Mặc dù nói nếu như chính mình xuất ra Gardevoir Greninja những này cường lực Pokemon lời nói nhất, định có thể chiến thắng, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, nhưng dạng như vậy liền không có ý gì. Huống hồ, hắn vẫn phải rèn luyện một chút mình Combusken cùng Sire đâu. Hừ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đi thôi, Kamurop, Flannery ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Tiện tay ném ra cái cuối cùng Pokemon. Kamurop, như vậy thì quyết định là ngươi. Sire, Chiabea ưng Pokebo nứt giáp mở. Sire đấu trí đắt đỏ xuất hiện ở Flannery trước mặt của bọn hắn. Nghịch thuộc tính sao? Ngươi thật đúng là tâm đại. Nhìn thấy Sire trong nháy mắt Flannery tâm liền là trầm xuống. Cái này hỗn đản vậy mà xem thường mình. Còn phái ra một cái hệ bắc Pokemon. Không thể tha thứ, Sire, sử dụng Focus Energy, Chiabea ưng Sire giống to, toàn thân phát lực, tại quanh thân có khí tức không ngừng bốc lên, hội tụ, Kamurop, không cần cho hắn cơ hội, sử dụng Rock Slide, lỗ tai khẽ nhúc nhích, Kamurop ngửa mặt lên trời gào thét, vô số nham thạch xuất hiện ở không trung, bỗng nhiên quăng về phía đang tại tụ khí Sire, Quick Attack. Bá, Sire Karate chóp vung vẩy, sau một khắc thân thể liền tiêu xạ mà ra, tránh né lấy không trung rơi đập nham thạch đồng thời, thân hình càng là hóa thành một đạo lợi kiếm phóng tới Kamurop. Lava Bloom, Flannery không vội không chậm, lạnh nhạt hạ lệnh, theo Flannery hạ lệnh, Kamurop há mồm phun ra nồng đậm hỏa diễm cùng sương mù, lượn lờ tại mình quanh thân, đem nó nuốt hết. Khiến cho Sire bị ép dừng lại không dám tới gần. Lava Bloom kỹ năng này là dùng hừng hực liệt hỏa không khác biệt mình quanh thân. Khiến cho ai cũng không có thể tới gần. Với lại uy lực mạnh mẽ. Với lại, giờ này khắc này, trên trời Sunny Day hiệu quả còn chưa qua. Ở trên trời gia trì phía dưới, Lava Bloom kỹ năng này hiệu quả liền càng phát cường đại. Lại là một chiêu này. Cô mây âm thầm cô. Đang đánh to cố ô thời điểm Flannery sử dụng kia là cái gì Smog. Hiện tại lại tới, chẳng qua là đổi một loại. Bất quá một chiêu này cỗ có bất phàm uy lực đồng thời còn có làm cho người bỏng hiệu quả. Không thể không cẩn thận một điểm. Nghiêm chỉnh mà nói, Sire đụng phải loại kỹ năng này là nhức đầu nhất. Đã như vậy chúng ta liền đến công kích từ xa. Sire làm dùng Whirlwind Down. Chiabea ưng Sire cánh tay vung vẩy, có phong lực lượng tại Sire liêm đao bên trên hội tụ. Liêm đao vung vẩy ở giữa, có phong nhận vung chặt mà ra, cấp tốc chém về phía Kamurop. Flamethrower, Flannery không dám thất lễ, vội vàng hạ lệnh, không cần nhìn, cảm giác đều có thể cảm giác được. Cái này Razor Wind uy lực mấy vị bất phàm, một khi bị trúng đích, liền xem như Kamurop cũng phải thụ thương. Oanh, Flamethrower chốc lát ở giữa liền cùng Razor Wind chạm vào nhau. Razor Wind trực tiếp nổ tung. hóa thành cuồng phong quét sạch bốn phía. Người bị lừa rồi. Cô Mây khóe miệng mỉm cười. Hô to một tiếng. Sire. Đáp lấy cái kia bị bắn nổ hỏa diễm trống rỗng sử dụng quick attack xông đi vào. Chi Aba Ung Sire trực tiếp hóa thành một đạo điện quang trực tiếp vọt vào. Cross chop. Sire trong nháy mắt trùng kích đến Camerup trước mặt. Án thư thủ giơ lên cao cao. Hóa thành lưỡi hái của tử thần vung chặt xuống. Ầm ầm. Camerup thân thể bay ngược mà ra. Toàn thân cự chiến. Cái gì? Flannery đờ đẫn nhìn xem một màn này. Thật là lợi hại một kích cross chop. Chỉ là một kích. Mình Camerup liền toàn thân vết thương chồng chất. Camerup. Không cần phải sợ. Sử dụng Blast Burn. Camerup nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Chân to dùng sức đạp lên mặt đất. Chốc lát ở giữa. Mặt đất chấn động. Vô tận hỏa diễm xông phá mặt đất. Cháy hừng hực. Ngọn lửa này giống như từ địa ngục mà đến. Nhiệt độ cực cao. Tựa như là phía dưới có đáng sợ laser đồng dạng. Một sóng tiếp lấy một sóng xông đi lên. Lan tràn đến toàn bộ chiến đấu sân bãi. Tê thấy cảnh này cô Mây hít sâu một hơi. Mẹ nó. Gian lận a, Blast Burn kỹ năng này thật sự là thật là đáng sợ. Phạm vi rộng, uy lực đủ, thực lực đến căn bản cũng không có mấy cái Pokemon có thể đủ chịu nổi. Bay lên, Sire, bất đắc dĩ, Sire trên mặt đất cơ hồ muốn tránh cũng không được. Ở nơi nào đều phải bị cường đại công kích, chỉ có thể để hắn bay lên. Cô Mây không chút do dự tin tưởng. Mình Sire nếu như nhận Blast Burn tác động đến, nhất định sẽ trong nháy mắt liền mất đi năng lực chiến đấu. Bản thân bạo chiếu thiêu đốt uy lực liền rất cường đại. Còn khắc chế Sire, cô Mây không dám đánh cược. Chi Aba Ung Sire cánh chớp động, bay thẳng đến giữa không trung. Miễn cưỡng tránh thoát Blast Burn trực tiếp tác động đến. Cũng may mắn. Sire mặc dù làm không được giống Spearow loại hình chim hệ Pokemon đồng dạng bay đến trên cao. Nhưng là ở giữa không trung cái dừng lại một đoạn thời gian vẫn là có thể làm được. Bất quá nguy cơ còn không có giải trừ. Cô Mây một mặt ngưng trọng nhìn xem chiến đấu sân bãi bên trên. Blast Burn sinh ra cực hạn nhiệt độ cao không ngừng lên cao. Sire tựa như là tại một cái to lớn hỏa lô phía trên bị không ngừng nướng. Dưới loại tình huống này, Sire thể lực tiêu hao chóng vánh. Tại tiếp tục như vậy, Sire chẳng mấy chốc sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Không thể chờ. Cô Mây cắn răng, nhấc vung tay lên. Sire, quick attack, sau đó break break, đừng cho hắn tới. Sử dụng rock tomb. Flannery cũng biết đây là tại thời khắc mấu chốt. Vội vàng hạ lệnh, trong chớp nhoáng này, thời gian phảng phất đình chỉ. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem chiến đấu sân bãi bên trên tình huống Thanh Liên Chi Đỉnh. Siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.